50 tuổi ly hôn được không? Hello, chào quý vị. Ngày hôm nay Pia trả lời một cái câu hỏi rất là đặc biệt của một người em, đúng là một người bạn, năm nay là 51 tuổi. Thì trong một cái email đó, và em nói như thế này là: chị ơi, 50 tuổi trở lên có phải là quá trễ để mà ly hôn làm lại từ đầu không chị? Em đang rất là rối và rất là lưỡng lự. Thì trong câu chuyện cổ kể thế này là lấy chồng hồi năm 21 tuổi, thì suốt trong thời gian là khoảng 30 năm qua đó, thì cổ là buôn bán. Cô bé này ở Việt Nam nha quý vị, ở Việt Nam có một cái sạp là gọi là buôn bán đồ tạp hóa đó, ở trong một cái chợ. Thì hai vợ chồng cùng làm. Thì những năm gần đây đó là người chồng lớn tuổi hơn, thì lại đâm ra là có những cái bản tính đó, là hồi xưa giờ anh là cái người rất là khó khăn và kỹ trong cách chi phí tiền bạc trong nhà. 30 năm qua, tất cả chi phí trong nhà và thu nhập lẫn chi phí thì người chồng đều quản lý hết. Thì mấy năm gần đây đó thì lại tình hình kinh tế nó khó khăn, cho nên là mọi thứ chi tiêu đồ thì hai vợ chồng cũng rất là dè sẻn. Và cũng từ đó đó phát sinh ra rất là nhiều cái mà cũng không chấp nhận được. Ví dụ một lần cổ chỉ mua một cái áo đầm thì ảnh làm rất là lớn chuyện. Rồi một lần nữa thì nó lại là mẹ lớn tuổi rồi bệnh, thì lúc có chi phí mà cổ là nhà có hai chị em thôi, cổ và người em trai. Người em trai rất là nghèo, thì cổ dùng cái chi phí, cổ gánh cái chi phí cho người mẹ, người em trai phụ rất là ít. Thì thưa quý vị là ảnh đòi ly hôn và ảnh làm lớn chuyện lên. Thì cổ rất là buồn. Và cái chuyện đó đã kéo dài mấy năm nay và càng ngày cũng cảm thấy rằng là càng tệ hại. Và bây giờ đó lại cũng mới nhìn là cái quá khứ 30 năm qua đó, thì cái sự chịu đựng của cổ có nghĩa là nó đã ép áp rất là nhiều rồi. Thì có một như vậy là: chị ơi, liệu bây giờ em ly hôn có quá trễ không chị? Thì thưa quý vị, đây là câu trả lời. Ngọc Nhi biết ở ngoài kia có rất nhiều chị lớn tuổi hơn Ngọc Nhi, hoặc là những em nhỏ Ngọc Nhi vài tuổi, có những cuộc hôn nhân mình không có còn như ngày xưa nữa. Người chồng mình đổi tính, hoặc là có những cái trắc trở trong cuộc sống mà khi về sống với nhau đó, thì chúng ta mới nhìn thấy là thật sự nó khác, quá trời khác. Mà chúng ta vì cái chữ là lễ giáo, vì danh dự chúng ta, về danh dự bố mẹ, về danh dự gia đình, vì con cái, vì đủ thứ mà chúng ta không có dám ly hôn. Và cái thời gian nó kéo dài, nháy mắt một cái là đã 30 năm, 40 năm rồi. Thì câu hỏi chung là như vậy: liệu bây giờ chúng ta ly hôn có trễ quá không? Thưa quý vị, cái câu hỏi trễ này nó rất là nhiều cái khía cạnh. Thứ nhất, một là chúng ta đã lớn tuổi rồi, về già đó rồi, ai mà lo chúng ta? Chúng ta sợ cái đó là trễ rồi. Bởi vì không có ai, mình nghĩ là ok, không có ai lấy mình nữa. Phụ nữ 50 tuổi đó đi rồi là tiêu đời rồi, là đủ thứ chuyện hết đúng không? Rồi sợ phải sạc ra từ đầu, nó thẳng là sợ đủ thứ. Rồi kinh tế gia đình thì phải chia ra là mất mát. Nhưng mà đây là câu trả lời là riêng của bản thân Ngọc Nhi thôi. Tại vì có nhiều lần Nhi trả lời theo cái bản năng của mình, theo cái câu trả lời, theo cảm tính của Ngọc Nhi đó, thì có rất là nhiều người vô nói rất là nặng với Ngọc Nhi. Thì thưa quý vị, bây giờ Nhi sợ lắm Ngọc Nhi phải dè dặt là như vậy. Khi Ngọc Nhi trả lời, đây là ý kiến riêng của Ngọc Nhi. Có thể quý vị không thích, không hài lòng, bởi vì ở trên trái đất này nè, bây giờ mình gần 10 tỷ người rồi. Thì 10 tỷ người là 10 tỷ cái suy nghĩ và 10 tỷ tính cách khác nhau. Tính cách của Ngọc Nhi không có nghĩa rằng quý vị phải làm theo hay thích theo. Và tính cách quý vị có thể trái ngược với Ngọc Nhi. Cho nên đây là một cái chia sẻ. Tại vì người ta hỏi Ngọc Nhi, Ngọc Nhi phải trả lời thôi, đúng không quý vị? Thành ra nếu quý vị không hài lòng thì đó là cái suy nghĩ quý vị khác với Ngọc Nhi, cũng không cần phải nói những cái lời nặng nề với nhau trên mạng xã hội. Vì hãy cùng nhau mình xây dựng cái nền văn minh trên mạng xã hội nhé quý vị ha. Thì như vậy, chị hỏi Ngọc Nhi là có quá trễ không? Chị phải làm lại từ đầu à em? Chị sợ lắm. Thưa quý vị, Ngọc Nhi thế này nè, có lẽ Ngọc Nhi là người mạnh mẽ thì Ngọc Nhi sẽ cảm thấy rằng, ví dụ bây giờ là mình 50 đi, hay là thậm chí mình 60 đi, mình vẫn có thể ly hôn. Bởi vì mình ly hôn là cho bản thân mình được sống nhẹ nhàng, mình được làm mình, chứ không phải là mình ly hôn để mình lấy người khác. Không phải, đừng nghĩ như vậy. Có nhiều khi đó, mình lấy người khác nó còn khổ hơn đó quý vị. đúng không? Thành ra mình ly hôn là để mình chấm dứt một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc, chấm dứt những cái tháng ngày mình sống trong cái sự dằn vặt, bức xúc, uất ức và chịu đựng. Vậy thôi. Thì khi mình ly hôn ra đó thì mình có thời gian nhiều hơn nữa cho bạn bè mình. Mình có thể là gặp những người bạn cũ, mình thăm những người bà con, thăm những người con cháu, hay là mình có thể mình đi du lịch. Đó, chứ không phải ly hôn mà để là ở trễ lập gia đình rồi không có, đừng nghĩ vậy những quý vị nha. Rồi, đó là vấn đề mình ly hôn để mình giải thoát cho mình, để mình sống cho mình. Để cuộc đời còn lại đó, mình không có phải nhìn khuôn mặt người ta, nhìn thái độ người ta mà sống. Cái cảm giác mà sống mà nhìn vẻ mặt người khác sống nó mệt lắm quý vị, Ngọc Nhi đã bị rồi. Hả, anh vui thì ngày hôm đó em thở nhẹ, mà anh quạo quọ, anh căng thẳng thì em lại không biết phải làm gì, cứ rụt rè hoài. Cảm giác đó nó mệt mỏi lắm quý vị. Thành ra ly hôn là để mình start lại một cuộc sống mới, và mình là mình sống cho mình, và mình có thời gian với bạn bè, với xã hội. Mình học hỏi thêm những cái vấn đề mà trong thời kỳ hôn nhân mình không có cơ hội học. Ở Mỹ có những người biết không, 60 tuổi bắt đầu đi học nghề lại, Ngọc Nhi chứng kiến. 40 mấy tuổi cũng có là thường. Rồi thứ nhì là nói về tình cảm đi. Khi mình ly hôn, mình lúc này mình có kinh nghiệm trải qua thì mình sẽ chín chắn hơn trong cái người bạn mới. Ly hôn có thể mình có một người bạn tình mới, một người bạn mới hay là một người bạn đời mới, nhưng không có nghĩa rằng mình phải ràng buộc. Thật sự mình thấy đó là khi một người phụ nữ lớn tuổi đó ly hôn là dễ, nhưng mà chọn được cuộc sống sau này thư thả đó là cũng hơi khó đó quý vị. Thứ nhất, mình phải chấp nhận là mình sống một mình. Mình phải sống với con cháu mình là may mắn rồi, nhưng mà ở nước ngoài hay là sống một mình. Rồi cái kế nữa đó là bù lại mình sẽ được quyết định mọi thứ một mình, không cần phải chờ ai cho phép hết. Có cái lợi và có cái hại. Rồi trong tình cảm thì như vậy, sẽ có những người đàn ông người ta lớn hơn quý vị, người ta trưởng thành hơn quý vị trong suy nghĩ, và người ta cũng có những cuộc hôn nhân mà cái người vợ người ta cũng không có hợp. Thì lúc này có thể là lúc một cái cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau. Thì đó nói về tình cảm. Thì những cuộc tình mà trên 50, những cuộc tình mà trên 50 thì thật sự ra là nó chín chắn hơn nhiều. Nó chín chắn lắm. Bởi vì người phụ nữ lúc này và người đàn ông cũng vậy, là sẽ suy nghĩ là như vậy. Ok, mình cái người đàn ông này có thương mình không, có thương con mình không, có trách nhiệm với gia đình không đó. Rồi người đàn ông này có là người gia trưởng không, có là người bay bướm không. Trong đầu người phụ nữ 50 trở lên đó, hàng trăm câu hỏi đặt ra khi bước tới một cuộc tình mới, cho nên cái sự chín chắn rất là cao. Người ta nói vậy nè, hồi trẻ đó thì chúng ta lao vào tình yêu như điên, nhưng khi có tuổi rồi điên mới yêu là đúng. Bởi vì họ tỉnh táo ấy, quý vị, họ không còn yêu như điên nữa, mà họ tỉnh táo và họ biết so sánh, không phải là lợi hại thiệt hơn trong kinh tế, mà họ biết so sánh rằng có nên đi tiếp hay không, hay là sống vậy sướng hơn, là tôi sợ hôn nhân quá rồi. Thì có nghĩa rằng sau khi ly hôn ở tuổi 50, câu hỏi rằng có nên hay không, Ngọc Nhi nói nếu cảm thấy đã không còn hạnh phúc, nếu cảm thấy đã không chịu đựng được nữa, nếu cảm thấy mình sống với người chồng hay người vợ này mà cái áp lực tinh thần của mình nó quá cao, mình không còn là mình nữa, mình không có hạnh phúc nữa, mình ngợp thở quá rồi, thì thưa quý vị, lúc này ly hôn là nên. Và không có cái gì trễ hết quý vị, hoàn toàn không có gì trễ hết đó. Đặt như nói đó. Rồi nói về kinh tế, ở cái tuổi này may mắn chúng ta dư được một mớ, không may mắn chúng ta cũng không dư được. Nhưng mà khi quý vị nhớ nè, là đối với Ngọc Nhi, quan niệm Ngọc Nhi đó, mà sống trong một cái gia đình mà người đàn ông không tôn trọng Ngọc Nhi, bay bướm hay là gia trưởng hay là tham lam hay là điếm đàn, hay là một người đàn ông bần tiện, hay là người đàn ông không biết thương đến người xung quanh, thì cho dù sống trên cái núi vàng, mình vẫn không có giá trị. Lúc này mình ngẩng mặt bước ra, mình vẫn có thể đi làm. 50 tuổi vẫn có thể đi làm những cái chớp nhàn hạ. Mình sống tiện tặng, mình sống một cách bình yên, không đồ hiệu, không đồ đẹp, sống bình yên. Ngày xưa dưới quê quý vị nhớ không, là một ngày hai bữa cơm thôi, hái rau, cá ngoài chợ nó rất là rẻ. Nếu mình chọn cuộc sống bình yên trong tâm hồn thì ở đâu cũng được hết. Và người phụ nữ 50 tuổi mình đã có một cái nền tảng sự nghiệp, chắc chắn là sẽ có. Còn nếu không có nền tảng sự nghiệp thì mình cũng có nền tảng về kiến thức để mình đi làm. Thì nên Ngọc Nhi nghĩ đó là không bao giờ gọi là trễ, 50, 60 cũng vậy. Ngọc Nhi có một cái người gọi là Ngọc Nhi bằng ngầm, đúng là Ngọc Nhi bằng dì lận quý vị. Thì dì ly hôn cái năm mà dì 62 tuổi. Thì Ngọc Nhi mới hỏi tại sao, Ngọc Nhi hơi rất là ngạc nhiên, một người dì bà con thì, như là kêu bằng dì thôi. Thì dì nói rằng là con cái trưởng thành, gia đình nó hạnh phúc rồi, đáng lẽ dì ly hôn mười mấy năm về trước, nhưng mà dì thấy là dì nên cho ông những cơ hội về già, hy vọng là ông thay đổi. Nhưng dì thấy cả cuộc đời của dì đặt vào bàn tay người đàn ông không trân quý gì, và bần tiện và tham lam và rất là ích kỷ với gia đình của dì. Cho nên dì quyết định 10 năm còn lại cũng được, 5 năm còn lại cũng được, may mắn thì dì còn 30 năm còn lại. Dì sống nhẹ nhàng, dì sợ cái cảnh nhìn mặt người ta mà sống lắm rồi con. Thì đó là cái câu trả lời là dì 62 tuổi. Có một câu chuyện như vậy, là một câu chuyện có thật, là ở thành phố một người ở đó. Thì có một cái dì này đó, là dì đi chăm sóc người già. Thì chồng dĩ mất rồi nhiều năm rồi, con lớn rồi thì ở nhà buồn, mới nhận cái chớp là đi chăm sóc những người nhà già bệnh ở nhà đó, những người bệnh thôi. Thì dĩ đến một cái gia đình này, thì cái chú này đó là lớn hơn chị 7-8 tuổi, nhưng mà chẳng may là chú không có được khỏe. Chú được chính phủ cấp cho cái tiền mà người ta phải đến nhà săn sóc mỗi ngày mấy tiếng đó, là dọn dẹp nhà cửa, cơm nước rồi đi về. Thì dì làm cho chú được mấy năm, thì ngày hôm đó dì mới hỏi con trai gì, cháu trai dì nói là chú là muốn kết hôn với dì, chú muốn đến với dì để sống những ngày già còn lại hữu hỷ với nhau. Con nghĩ làm sao? Thì người cháu nói như vậy nè, người cháu nói nguyên văn là đừng nha dì, bây giờ làm bạn với nhau thì dễ, chứ làm vợ làm chồng cái trách nhiệm nó gấp 10 lần người làm bạn. Bây giờ dì tính mấy tiếng dì về là dì nhẹ nhàng những thời gian còn lại, còn dì làm vợ là dì phải ở đó suốt 24 tiếng. Thì lúc này trách nhiệm của dì là phải săn sóc người này rất là nhiều, và các con của ổng á sẽ đổ hết trách nhiệm là bên là người vợ, người mẹ sao, người mẹ kế, hay là bây giờ bà vô bà làm vợ của ba tôi. Thì một là nghi ngờ mình muốn tài sản, chứ cỡ tuổi đó yêu đương gì nữa. Hai là nghĩ xấu cho mình, thì đằng nào họ cũng sẽ bỏ phế con họ cho mình, hiếm có trường hợp nào mà họ thông cảm. Thì lúc này từ một người bạn một ngày bận có mấy tiếng, dì sẽ bận rất là nhiều, bận tới 20 tiếng, mười mấy tiếng để săn sóc ổng, mà chẳng may đụng chạm tiền bạc, chẳng may có chuyện xảy ra, dì sẽ là người tổn thương. Nên ở cái tuổi này làm bạn thôi nha dì, đừng kết hôn nữa nha dì. Và trước khi ra cửa thì cái anh còn nói một câu, nhớ nha dì, nhớ lời con nói nha dì, làm bạn thôi nha dì, đừng kết hôn nữa. Thật sự thưa quý vị, Ngọc Nhi đồng ý, là bởi vì thường thường đó, ở cái tuổi 50 trở lên, chúng ta có quyền ly hôn, chúng ta vẫn có thể ly hôn, chúng ta chắc chắn rằng sẽ hạnh phúc những tháng ngày sau ly hôn, nếu cuộc hôn nhân của chúng ta không có hạnh phúc. Còn một cuộc hôn nhân mà hạnh phúc thì không gì mà nói. Thì thưa quý vị, sau khi ly hôn thì thật sự ra cái khoảng đời này đó, là quý vị rất là cần để bình tĩnh, cần bình tâm, bình tĩnh để mà nghĩ tới một cuộc sống mới. 60 tuổi, 55 tuổi, người phụ nữ vẫn có nét đẹp của người phụ nữ 50 mấy tuổi, Ngọc Nhi là 58 tuổi rồi nè. Thì thưa quý vị, trở lại câu hỏi hồi nãy đó, là có nên ly hôn sau 50 tuổi không? Hay là sau 60 tuổi không? Với riêng bản thân Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi nói thẳng một câu rằng, nếu cuộc hôn nhân đó mà không có hạnh phúc, cuộc hôn nhân đó làm chúng ta cảm thấy mệt mỏi cả một đời, thì yes, mình nên ly hôn. Đó là câu trả lời của Ngọc Nhi. Và có nhiều chú đó thì nghĩ như vậy nè, đàn ông á 80 tuổi họ vẫn có thể cưới vợ được. Đúng, tại vì họ có tiền, họ có cái quốc tịch Mỹ là họ cưới vợ được, đúng không? Còn phụ nữ chúng ta, ôi bà, ai mà lấy bà nữa? Bà dám bà ly hôn không? Chúng ta không cần ly hôn để mà lấy chồng. Chúng ta cần ly hôn để thoát khỏi một cuộc hôn nhân đầy nước mắt 30-40 năm trời. Chúng ta ly hôn để cho chúng ta. Và chúng ta ly hôn để chi? Để giải thoát cho nhau. Và khi ly hôn, thường thường á, người ta nói vậy, đàn bà lớn tuổi đó thì thích chăm sóc con cháu, đàn ông lớn tuổi đó thì thích chăm sóc người đàn bà khác. Cái đó là cái thường thường là bị. Thì chúng ta còn có cái thú vui của con cháu, rồi mình có thể mình đi chùa, đi nhà thờ. Thành ra thưa quý vị, đó là câu trả lời của Ngọc Nhi. Và Ngọc Nhi thấy đó, có nhiều cô gì đó là, quý vị không, sống chịu đựng đến mức mà vẫn sống trong một nhà với những cái ông chồng quái gở của mình mà không ly dị. Biết tại sao không? Tại vì sợ xã hội, sợ bạn bè gia đình nói rằng sống tới đầu bạc như vậy rồi mình ly dị cái gì. Câu đó là sai rồi nha quý vị. Câu đó là sai rồi. Ở tuổi nào cũng vậy, cảm thấy cuộc sống của mình không hạnh phúc, cuộc đời của mình bị chèn ép, là chúng ta có quyền giải thoát của chúng ta. Hai chữ ly hôn nó không có xấu, nhưng mà hai chữ chịu đựng và sống vì sợ người ta cười là một đời chúng ta mệt mỏi. Ngọc Nhi ví dụ cái đơn giản nữa. Quý vị đi mua đôi giày, quý vị thấy nó ai cũng khen ra giày đẹp hết, quý vị mang có vừa chân, mọi người khen đẹp mà quý vị là người đau chân, quý vị có biết không? Đúng không? Đó là một cái đơn giản nhất. Thành ra nếu một cái gia đình mà bình thường, chắc chắn có những lúc vợ chồng tranh cãi với nhau, không có ai hợp với nhau cả đời, cũng không ai yêu ai cả đời. Những năm đầu hôn nhân là tình yêu, từ khoảng 10 năm trở về sau đã là trách nhiệm chứ không còn tình yêu nữa rồi. Đó, chúng ta sống vì trách nhiệm với con cái, vì trách nhiệm với bản thân, vì trách nhiệm với xã hội. Đó, nhưng mà để mà gồng mình lên vì hai chữ trách nhiệm đó mà chúng ta phải chịu khổ một đời, nó không có đáng. Đó, Ngọc Nhi cũng từng suy nghĩ rất là nhiều chứ. Trước khi Nhi ly hôn, Nhi có suy nghĩ, rồi con mình không có cha, rồi sự nghiệp như thế này. Nhưng Nhi nghĩ rằng thà con không có cha, bởi vì một người cha vô trách nhiệm, một người cha vô lương tâm, một người cha tham tiền, một người cha là giống như là bay bướm, cũng không, con mình không có cần cái loại người cha đó, đúng không? Và mình cũng không thể nào mà phải cúi đầu chấp nhận một cuộc hôn nhân mà chỉ là bị lợi dụng không, bị đè đầu đè cổ không. Không, không làm gì được. Con gái mình nó nhìn thấy mẹ nó như vậy đó, nó sẽ ghét cha nó. Và khi nó lớn lên, nó lập gia đình, lỡ gặp một thằng chồng giống như vậy, mắc dịch giống như vậy, thì nó nghĩ, ô đó là bình thường, mẹ mình chịu được, sao mình chịu không được. Đó là mình đang hủy hoại thêm một cái cuộc đời của con gái mình, để cho nó sống sự chịu đựng. Cho nên trở lại câu hỏi quý vị, 50 tuổi ly hôn được không? Xin trả lời là sau 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, chúng ta vẫn có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân, nếu cuộc hôn nhân đó là một cái địa ngục. Và cuộc đời chúng ta đã bị tổn thương quá nhiều. Và xin nhắc lại là ly hôn không phải để kết hôn nữa mà sợ trễ. Ly hôn để giải thoát. Đó là cái câu trả lời của Ngọc Nhi. Vì rất là cảm ơn những cái email của quý vị gửi vào, chia sẻ và đặt những câu hỏi rất là hay. Ngọc Nhi hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình khác. Và xin quý vị cứ nhắn tin cho Ngọc Nhi ha, để mà Ngọc Nhi sẽ có những cái thông tin cho quý vị. Số điện thoại để quý vị nhắn tin trực tiếp, mình không có bắt điện thoại nha, nhắn tin trực tiếp thôi, là 408-679-3069, 408-679-3069. Rất cảm ơn sự yêu thương quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong một ngày thật sớm. Xin chào quý vị.